khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 46, đồ của anh, trả lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Hứa Nhiên chậm rãi đi ra, cả hai người đều vẫn còn đi đôi dép đôi tình nhân đó, nhưng vì dẫm phải vũng máu, khiến những chú thỏ trên dép dính máu, tay cụp xuống, trông có chút uể oải ỉu xìu, như thể bị giết sống vừa hiểu ngôn từ. Hứa Nhiên nhìn hắn ta, chậm rãi nói, đau thì sao không gọi chứ, cũng không khóc. Rõ ràng khi trên giường là mình còn khóc thảm thiết đến vậy, nhưng hiện tại lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ổ ngôn từ dường như có chút thần trí không rõ, đến nỗi không biết Hứa Nhiên đã đến trước mặt mình từ lúc nào. Sững sờ một chút, hắn ta mới lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này phối hợp với khuôn mặt đầy máu tươi lại không hề có chút mỹ cảm nào, ngược lại có chút kinh tởm. Tiểu Nhiên, sao em lại ra đây? Anh còn chưa làm xong cơm. Hôm nay anh làm sủi cảo cho em được không? Em về phòng chờ một chút nhé, nhanh thôi là xong. Thấy Hứa Nhiên không đáp lời, Ổ Ngôn Từ mới phản ứng lại. Thực xin lỗi, Tiểu Nhiên, anh không cẩn thận làm bẩn bếp rồi. Thật là, anh cũng không biết tại sao lại như vậy, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay, em đừng giận nhé. Hứa Nhiên vẫn không nói gì, dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Ổ Ngôn Từ. Ổ Ngôn Từ cuối cùng cũng hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ nói. A, Tiểu Nhiên mau quay đi, đừng nhìn anh. Ổ Ngôn Từ đột nhiên không biết từ đâu ra sức lực, lại viện tường đứng dậy, xoay hướng Hứa Nhiên, rồi tự mình lẩm bẩm. Anh quên mất rồi, bây giờ trên người anh toàn là máu, trên đầu còn có một vết lớn, đã không còn đẹp nữa rồi, khó trách. Khó trách Tiểu Nhiên không muốn nói chuyện với anh, thì ra là anh biến xấu rồi. Tiểu Nhiên em chờ một chút nhé, anh rất nhanh sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức anh sẽ trở nên vô cùng đẹp, sau đó em lại nhìn anh, được không? Hứa Nhiên gần như thấy hít thở không thông, anh ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, thật giống như các cơ quan trong cơ thể sẽ bị lưỡi dao trong không khí cắt vậy. Không cần, Ổ Ngôn Từ. Động tác bận rộn của Ổ Ngôn Từ cứng lại. Tôi hôm qua đã nói rồi, chúng ta chia tay. Chia tay là đơn phương, không cần anh đồng ý, biết không? Dù cơ thể có đau đớn đến mấy cũng chưa từng đỏ mắt như vậy. Ổ Ngôn Từ chớp một chút đôi mắt, nước mắt liền từ giữa không trung rơi xuống, hắn ta nói. Tại sao, là anh làm không tốt chỗ nào sao? Không phải vấn đề của anh. Hứa Nhiên quay người lại, không nhìn Ổ Ngôn Từ nữa. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ Ổ Ngôn Từ đầy máu tươi. Anh nói là tôi không yêu anh. Ổ Ngôn Từ nhẹ giọng nói, em hôm qua còn nói yêu anh, đó là lừa dối anh. Hứa Nhiên buộc hạ mình xuống, nói với Ổ Ngôn Từ. Tình yêu của tôi đều được xây dựng trên giá trị hào cảm của anh. Nếu không có nó, anh trong mắt tôi chỉ là một con chó thôi, anh hiểu chưa? Ha, không yêu, vậy tại sao bây giờ em lại khóc? Ổ Ngôn Từ ghì chặt nhìn Hứa Nhiên, dường như muốn nhìn thấu Hứa Nhiên. Hứa Nhiên sờ lên mặt, phát hiện mình lại đang khóc. Thật sự là hiếm lạ, thế là anh nói. Chẳng lẽ không phải giá trị hào cảm của anh làm hại sao? Tôi trước đây đã cho anh cơ hội rồi. Ổ Ngôn Từ, anh muốn kết giao, tôi đồng ý anh. Anh muốn hôn môi, chúng ta cũng đã làm. Anh muốn lên giường, tôi cũng nằm trên giường ngoan ngoãn để anh làm. Như vậy làm thù lao cho việc anh giúp đỡ em trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Anh rốt cuộc còn muốn bao nhiêu nữa? Mặt Ổ Ngôn Từ lập tức trắng bệch, thù lao. Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ là giao dịch thôi sao? Hứa Nhiên khẽ cong khóe miệng. Nếu không thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên thấy Ổ Ngôn Từ cũng không ngạc nhiên khi mình hành động như muốn gtct hắn ta, mấp máy môi nói. Anh biết tôi không bị kiểm soát, phải không? Sắc mặt Ổ Ngôn Từ tái nhợt như người chết, sau khi nghe những lời này cuối cùng mới nhẹ nhàng nói. Tiểu Nhiên, kỹ thuật diễn của em thật sự rất tệ. Hứa Nhiên nghe xong xoa xoa mắt, muốn xóa đi cảm giác cay xè, nhưng lại phát hiện nước mắt càng ngày càng nhiều. Thế là anh đành vừa CSNC mắt, mặt vô cảm tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra. Chiếc nhẫn đeo rất chặt, mất một lúc mới tháo nó ra. Sau khi tháo ra, trên ngón áp út vẫn còn lưu lại dấu hằn rất sâu, thể hiện dấu vết từng tồn tại ở đó. Nhưng không sao, thêm một thời gian nữa, dấu hằn này cũng sẽ biến mất. Anh ngồi xổm xuống, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, nói. Đồ của anh, trả lại cho anh. Thấy Ổ Ngôn Từ không có động tác, vẫn không nhận lấy, Thế là Hứa Nhiên liền đặt chiếc nhẫn xuống đất. Cho dù có mãnh liệt không nỡ, anh cũng không cầm nó lên lại. Hứa Nhiên nói, đau khổ thì cứ khóc đi, cứ kêu đi. Hôm nay, tôi sẽ không chê anh ồn ào đâu. Nói xong, anh liền muốn xoay người trở lại phòng. Ổ Ngôn Tử vẫn không nói chuyện, và lúc này mới phát ra một tiếng RNR. Tuyệt vọng, đừng đi, Tiểu Nhiên, anh đau quá, em ở lại với anh được không? Bước chân Hứa Nhiên dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Anh biết, vừa rồi là lần đối thoại cuối cùng của họ. Về sau trên thế giới sẽ không còn một quái vật tên là Ổ Ngôn Tử nữa. Họ vốn dĩ không nên có liên hệ, mối quan hệ của họ dừng lại ở tác giả và nhân vật mà thôi, không có gì phải luyến tiếc. Tiểu Nhiên, ngực anh đau quá, tim anh đau lắm, cả người anh cũng đau quá. Em còn có thể giúp anh thổi một chút nữa không? Anh yêu em. Anh yêu em mà, cầu xin em, đừng đi nữa. Anh không muốn chia tay, anh không đồng ý, Tiểu Nhiên. Giọng nói từ phía sau truyền đến một lần so với một lần tuyệt vọng hơn, thậm chí đến cuối cùng đã đạt đến mức cuồng loạn. Bước chân Hứa Nhiên đi càng lúc càng nhanh. Anh biết, nếu mình do dự, mềm lòng, thì sẽ thật sự không đi được. Thế nhưng mắt cá chân bỗng nhiên bị túm lấy. Hứa Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Ổ Ngôn Tử không đứng dậy được. Nhưng lại bỏ lại đây. Trên đường từ bếp đến phòng khách toàn là vệt máu kéo lê. Hắn ta ngẩng lên khuôn mặt ngọc diện tu la, âm chắc chắc nói. Bắt được em rồi, Hứa Nhiên ngạc nhiên một lát, sau đó lập tức trách cứ nói. Anh còn có tôn nghiêm không? Vì tôi, anh làm như vậy đáng sao? Ổ Ngôn Tử quái dị nở nụ cười, bờ vai hắn ta run rẩy dữ dội, sau đó khoa trương nói. Đương nhiên rồi, đương nhiên đáng. Mặc dù có là một con chó dưới chân em cũng đáng, chỉ cần em có thể thuộc về anh làm cái gì cũng đáng giá, thậm chí em muốn giết anh cũng cam tâm tình nguyện, nhưng em không thể nói không yêu anh. Cũng không thể chết trước anh, nếu không em lợi dụng lúc anh chết, cùng những người khác lên giường hôn môi, anh nên làm cái gì bây giờ? Hứa Nhiên cảm thấy rất khó để diễn tả tâm trạng của mình bằng lời. Anh sắp chết rồi, đừng nói những lời đó nữa. Nói xong, Hứa Nhiên liền bẻ từng ngón tay của Ổ Ngôn Tử. Bởi vì Ổ Ngôn Tử hiện tại đã không còn sức lực, nên anh mới có thể gỡ tay Ổ Ngôn Tử ra khỏi người mình. Ổ Ngôn Tử nhìn tay mình rời khỏi mắt cá chân Hứa Nhiên, bỗng nhiên bình tĩnh nói. Trước khi anh chết, em có thể đáp ứng anh một thỉnh cầu cuối cùng không? Cầu xin em, Hứa Nhiên cuối cùng cũng nói. Thỉnh cầu gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ Ngôn Tử đưa chiếc nhẫn vừa rồi đặt dưới đất cho Hứa Nhiên. Sau đó lắp bắp nói, đừng ném nó đi, hãy giữ nó bên mình. Hứa Nhiên nhìn chiếc nhẫn mà đờ đẫn, sau đó lại phát hiện mình rơi lệ, nhíu mày nói. Tôi đồng ý với anh. Ổ Ngôn Tử khẽ thở phào, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thanh thản. Hứa Nhiên biết hắn ta sắp biến mất, thế là hỏi. Anh còn có di ngôn gì không? Di ngôn, Ổ Ngôn Tử xoa mặt Hứa Nhiên, thế là máu cũng lưu lại dấu vết trên mặt Hứa Nhiên. Hắn ta nhìn khuôn mặt Hứa Nhiên bị máu tươi của mình bôi đầy, từ từ cười một chút, sau đó nhẹ giọng nói bên tai. Anh sẽ còn trở lại tìm em đừng tưởng như vậy là có thể thoát khỏi anh. Anh đã nói rồi, anh sẽ quấn lấy em, đời đời kiếp kiếp. Hứa Nhiên rũ mắt, sao có thể chứ, Lâm Châu Mục đều nói rồi, uống nó vào là sẽ chết. Cho dù là người hay quái vật, đã chết là đã chết, hóa thành một nắm đất vàng, không còn gì cả. Hứa Nhiên cuối cùng vẫn trở về phòng, anh không làm gì cả, chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy cảnh tượng cái chết thảm khốc của Ổ Ngôn Tử bên ngoài. Anh nghe thấy bên ngoài có một vài động tĩnh rất nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thanh quá lớn, không biết có phải vì không muốn mình nghe thấy, giữ lại một phần thể diện cuối cùng hay không. Hứa Nhiên một mình trong phòng không biết đã ngồi yên bao lâu, nước mắt đều sắp khô, môi cũng khô khốc, không chịu được. Ngay cả bụng cũng muốn đói đến xẹp lép, mới mơ màng hồ đồ ra khỏi phòng. Ngoài phòng, trắng tinh như lúc ban đầu, những vệt máu kia hoàn toàn biến mất, ngay cả Ổ Ngôn Tử cũng không thấy. Cách chương.